tối cường thần thoại đế hoàng, chương 797, pháp nhãn độ kiếp, góc truyện audio.com, ầm ầm, lôi vân tụ tập bên trong mấy vạn dặm tràn ngập một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa để vạn vật trong lòng đều thấy sợ hãi. Sở Câu Hoài cùng trưởng lão Thiên Tuyển Phủ Lệ Thanh từ phía chân trời lướt đến, hai người đều là nhíu mày, cỗ uy áp này rõ ràng là có người muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Thú vị, không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền gặp được người đột phá Đại La Cảnh. Sở Câu Hoài thì thào nói, tại trong thế giới thần tiên nắm trong tay, Đại La Cảnh có thể cho là cao thủ, cho dù tại cổ tiên giới cũng là như thế, chỉ bất quá cao thủ Đại La Cảnh tại cổ tiên giới rất nhiều. Lệ Thanh cũng hiếu kỳ, bởi vì vùng này là thuộc Đại Tần Thiên Đình, khó nói Đại Tần Thiên Đình lại có cường giả đột phá. Thật là biến thái, tốc độ của hai người rất nhanh, không bao lâu liền nhìn thấy thân ảnh người độ kiếp. Thiên lôi cuồn cuộn điên cuồng rơi xuống, khiến cho bên trong phương viên vạn mét xung quanh người độ kiếp bị san thành bình địa, khải giáp trên người hắn đều bị đánh đến cháy đen, nhưng thân hình của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, làm cho người sợ hãi nhất chính là giữa mi tâm hắn còn có một con mắt. Rõ ràng là nhị lang thần Dương Tiễn. A cỗ khí tức này, Sở Câu Hoài bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày thì thào nói. Trên người Dương Tiễn phát tán ra một cỗ khí tức để hắn vô cùng quen thuộc, phảng phất như từng tại chỗ nào đó cảm thụ qua. Lệ Thanh cũng hãi hùng khiếp vía, hắn sợ hãi nhìn về phía Dương Tiễn, rõ ràng chỉ là đột phá Đại La Kim Tiên, vì sao lại phát ra khí tức, ngay cả hắn vị Đại La Chí Tiên này đều cảm thấy một tia khủng hoảng. Cái con mắt kia, Lệ Thanh rất nhanh chú ý tới con mắt thứ ba của Dương Tiễn, Chí Tôn Pháp Nhãn. Sở Câu Hoài cũng là như thế, hắn nhìn chằm chằm Chí Tôn Pháp Nhãn, phảng phất như nhớ tới điều gì, sắc mặt hắn liền kịch biến. Khó nói hắn là người của gia tộc kia, không có khả năng, làm sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi đây. Sở Câu Hoài trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn có ghen ghét hỏa nhiệt, cũng có sợ hãi cùng lo lắng. Đại tiên, chúng ta tiếp tục tiến tới sao? Lệ Thanh thận trọng hỏi. Hắn vẫn là không muốn Sở Câu Hoài đi quấy rầy Dương Tiễn đột phá, đứng tại góc độ Thiên Tuyển Phủ, thì cường giả thiên hạ đều là con dân của bọn hắn theo thói quen đã đem mình trở thành người quan sát thế giới này, tự nhiên không đành lòng nhìn Sở Câu Hoài mưu hại con dân của mình, cho dù khí tức của Dương Tiễn vô cùng cổ quái. Đúng lúc này, Chí Tôn Pháp Nhãn của Dương Tiễn bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang, cấp tốc lớn mạnh, đường kính đạt tới 10 trượng, tựa như chùm thiên pháo đánh về phía lôi vân cuồn cuộn, ven đường kích thích từng vòng khí lưu hình tròn, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Oanh, lôi vân thiên kiếp trực tiếp bị hồng quang xuyên thủng, thiên lôi bị đánh tan, lôi quang diệu thiên, để Sở Câu Hoài cùng Lệ Thanh thấy được sắc mặt liền biến hóa. Phá thiên kiếp, con mắt của người nọ lai lịch tuyệt đối phi phàm. Dương Tiễn không có chú ý tới bọn hắn đến, hắn giờ phút này vô cùng phấn khởi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng pháp lực bên trong Chí Tôn Pháp Nhãn liên tục không ngừng, dùng mãi không hết. Một đạo hồng quang bắn ra, đem lôi vân bao trùm ngàn dặm oanh ra từng cái động. Thật mạnh, Dương Tiễn trong lòng phấn khởi không thôi, đồng thời cảnh giới của góc truyện audio.com, hắn cũng chính thức bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, tu vị thẳng tắp tiêu thăng, pháp lực tăng vọt. Sở Câu Hoài cùng Lệ Thanh xa xa thì động dung, bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Tiễn vẫn còn tiếp tục đột phá. Từ Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, lại còn có thể tiếp tục đột phá. Trong lòng hai người hít sâu một hơi, người dạng này tuyệt đối là thiên kiêu. Bọn hắn cũng không biết Dương Tiễn trước đó bất quá chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, hắn đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới, và còn đang tăng nhanh như gió. Trước xem một chút, Sở Câu Hoài ánh mắt sáng rực nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn tràn đầy hỏa nhiệt. Lệ Thanh nhức đầu không thôi, nếu như Sở Câu Hoài coi trọng con mắt của Dương Tiễn, thì hắn cũng không thể nhúng tay vào. Tuy rằng Thiên Tuyển Phủ được lập ra chính là vì bảo hộ phương thiên địa này cùng truyền lại ý chí của thần tiên, nhưng Sở Câu Hoài lại đúng là tiên, để hắn không dám ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, một đạo thiên lôi đánh xuống, tuy rằng bị hồng quang của Chí Tôn Pháp Nhãn bắn phá, nhưng vẫn còn có chút lôi điện uốn lượn mà xuống, bổ lên trên thân Dương Tiễn, khiến cho hắn toàn thân máu me đầm đìa. Một bên khác, một đội tu sĩ bay tới, bọn hắn người mặc áo dài lam bạch thống nhất, cầm đầu là một người trung niên, dáng người hơi có vẻ gầy gò, tóc dài buộc tại sau đầu, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, mày kiếm nhíu chặt cho người ta một cỗ cảm giác áp bách nồng đậm của thượng vị giả. Người này vậy mà đang độ thiên kiếp Đại La Cảnh, trung niên nhân nhíu mày nói, hắn tên là Cơ Như Ý, đứng thứ 8 trên hùng chủ bảng. Nguyên bản xếp tại thứ 8 là yêu tổ đã chết, cho nên hắn liền chen lấn đi lên. Hùng chủ bảng là căn cứ vào thực lực cá nhân cùng thế lực của hùng chủ để sắp xếp, Cơ gia kém xa yêu khư, mà thực lực cá nhân của Cơ Như Ý lại mạnh hơn so với yêu tổ. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất trên hùng chủ bảng loại có thể chiến đấu chính là tồn tại khác biệt, bởi vì quá mức đê điều, chiến tích không nhiều, mệnh cơ các khảo hạch hùng chủ bảng liền đánh giá thấp hắn. Nói đơn giản điểm, hùng chủ bảng chiến đấu đại bộ phận chính là bằng vào chiến tích, mệnh cơ các cũng không phải hệ thống, không cách nào biết được hết thảy. Đánh bại Tây Vực Như Lai về sau, Tần Quân bài danh tại bên trên hùng chủ bảng khẳng định sẽ bay vọt, tuy nhiên hùng chủ bảng còn không có đổi mới. Bọn hắn sao lại tới đây? Khó nói, Lệ Thanh phát hiện bọn người Cơ Như Ý, sắc mặt trong nháy mắt liền không tự nhiên. Khó nói Cơ Như Ý là đến tìm kiếm Tần Quân, khó nói Tần Quân thật là chiến thần chuyển thế. Chẳng lẽ Thánh Đình không có hoàn toàn bị tiêu diệt? Trong lúc nhất thời, Lệ Thanh tâm thần liền miên man bất định, tâm lý khẩn trương không thôi. Đối với thần tiên tới mà nói, Thánh Đình chính là cấm kỵ, Sở Câu Hoài nhưng chính là một tên tiên A. Rất nhanh, Dương Tiễn liền bắt đầu trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Hệ thống từng nói qua chí tôn pháp nhãn chỉ có thể để Dương Tiễn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, nhưng lấy thiên phú của Dương Tiễn, nói không chừng sẽ càng mạnh hơn. Có ít người trời sinh vì mạnh lên mà sinh, Dương Tiễn tuyệt đối là một cái trong số đó. Thiên phú có lẽ không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa cũng coi như là người nổi bật, lại thêm ý chí chiến đấu của hắn. Gocchuyenaudio.com, nếu như đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, liền có thể quét ngang Đại La Kim Tiên cảnh. Hắn là ai? Cơ Như Ý trầm giọng hỏi. Một tên nam tử khí độ nho nhã sau lưng nhẹ giọng cười nói. Có ba con mắt còn thần võ như thế, 89/10 chính là nhị lang thần Dương Tiễn của Đại Tần Thiên Đình. Đại Tần Thiên Đình thế nhưng là có cường giả đông đảo nổi tiếng, như Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Tề Thiên Đại Thánh, đám người danh tiếng quá vang dội, Dương Tiễn thanh danh liền bị che giấu, chỉ có các vực xung quanh là có truyền thuyết của hắn. Nhưng tên nam tử nho nhã này lại là có thể nhận ra, có thể thấy được hắn trước đó đã làm qua không ít điều tra. Nhị lang thần, khẩu khí cũng không nhỏ a. Cờ Như Ý cười một tiếng nói, lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi lên trên thân Lệ Thanh ở chân trời. Hắn lập tức nhăn lại mày kiếm, vô ý thức nhìn về phía Sở Câu Hoài bên cạnh Lệ Thanh. Tu vị của người này thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Cờ Như Ý trong lòng nghi hoặc nói, Lệ Thanh hắn nhận biết, một trong những trưởng lão của Thiên Tuyển Phủ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Sở Câu Hoài, nhưng có thể đứng ở bên cạnh Lệ Thanh, thân phận khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ là cường giả Thiên Tuyển Phủ gần nhất bồi dưỡng? Cờ Như Ý không ngừng suy đoán Thiên Tuyển Phủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, không người biết được, nhưng nội tình trong 10 vạn năm thành lập tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Phá cho ta, đúng lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên giận dữ hét một tiếng, bên trong chí tôn pháp nhãn lần nữa bắn ra hồng quang, đường kính đạt tới trăm trượng, tựa như một cái trụ trời đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, trực trùng vân tiêu. Thấy để Cơ Như Ý cùng một đám tu sĩ Cơ gia sau lưng sợ hãi không thôi. Cách chương.